96 còn có thể có bao nhiêu ác. Kia nhị cầu tử sao huyệt cũng không xa, nếu không chỉ dựa vào những kia xanh sao vàng vọt nạn dân khẳng định không thể đi quá xa khoảng cách đến trên đường lớn đi ăn xin. Bởi vậy bất quá nửa khắc không đến, Bộ Kinh Vân ba người liền đi tới nhị cầu tử sao huyệt. Tuy rằng nói là sao huyệt, nhưng là này địa phương bất quá chỉ dùng để mấy cái đại thụ làm dựa vào, sau đó đem một ít cỏ tranh khoát lên nóc nhà, phòng ở bốn phía còn lại là chùi lủi một mảnh, vẫn chưa có gì vách tường. Sao huyệt không lớn, nhưng là cũng có thể đủ làm cho kia hơn 20 cái lưu dân miễn cưỡng ở bên trong cư trú. Bộ Kinh Vân đám người khoảng cách sao huyệt còn có một khoảng cách thời điểm, liền đã muốn nghe được một trận kẻ khác ra lông run lên tiếng cười to. Đợi cho bọn họ đến gần vừa thấy, cũng phát hiện một cái diện mạo một loại trung niên con gái chính khóa ngồi ở nhị cầu tử trên người, đem hết cả người thế võ không ngừng lay động nàng kia bạch ra cổ. Ha ha ha ha, Trương gia tẩu tử công phu không được á, hôm nay đã muốn một khắc trùng, thế nhưng còn không có làm cho đại ca thích đi ra ra mỏi, hôm nay cái ăn là không hy vọng lạc hát hát hát. Chỗ nào là Trương gia tẩu tử công phu không được, rõ ràng chính là chúng ta đại ca công lực lại làm sâu sắc được rồi, đại ca kim thương không ngã thọ cùng trời đất nghe những kia không biết xấu hổ âu ngôn ngữ, Bộ Kinh Vân không khỏi nhắm lại hai mắt của mình. Yêu chết con chuột, ngươi như thế nào chạy chúng ta thế lực đến đây, chạy nhanh cút, nếu không lao tử thẳng giết chết ngươi, ăn thịt ngươi, tin không tin. Kia nhị cầu tử vốn đã muốn sắp tới cực điểm, nhưng là khi hắn nằm xuống đầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến cái đó nam tử thân ảnh, không khỏi tức giận mắng lên. Bất quá lập tức hắn sẽ không mắng, bởi vì hắn thấy được chết con chuột phía sau Bộ Kinh Vân cùng Niết Phong. Nhìn đến này hai cái tiểu hài tử thế nhưng tìm được chính mình xào huyệt giảm đến, hắn nhất thời phá lên cười. Không tồi không tồi, chết con chuột ngươi thế nhưng đem này hai đại dê béo cấp dẫn lại đây, không tồi, đợi lát nữa nhìn này Trương gia tẩu tử cũng cho ngươi nếm thử chút tư vị. Nói tới đây, nhị cầu tử đột nhiên sắc mặt cứng ngắc lên, vừa thấy chính là đã muốn phun trào. Thằng đến phía sau, vẫn vội vàng chớp lên chính mình ra cổ, cái đó Trương gia tẩu tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó thật cẩn thận đứng lên, cũng không mặc quay về quần, mà là lấy lòng nhìn thấy nhị cầu tử, đại ca, người xem. Hôm nay cái ăn này khối thịt cầm ngao thang, cũng đủ ngươi với các ngươi ra cái đó phế vật vài thiên tâm tình đại tốt dưới, nhị cầu tử hôm nay nhưng thật ra không có khó xử này Trương gia tẩu tử, thẳng đâu ra một khối nắm tay lớn nhỏ thịt nướng. Bộ Kinh Vân xem cũng không dùng xem chỉ biết, kia khối thịt nướng khẳng định là chính mình hôm nay chẳng đi. Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong liền như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này, tại đây cái nhân gian địa ngục một loại địa phương. Bọn họ xem như thấy được lòng người xấu nhất ác một mặt. Bọn họ chỉ cảm thấy đến chính mình tức giận đã muốn vọt tới thiên linh cái, nếu không phát tiết sẽ nổ mạnh một loại. Thế nhưng là bọn hắn chung quy nhịn xuống, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, này lòng người đến tột cùng còn có thể không thể càng thêm tội ác. Ân không tồi không tồi, tuy rằng đã muốn bị dọa choáng váng, nhưng là thị khẳng định vẫn là không thành vấn đề, bọn họ trước đó thế nhưng là ngồi xe ngựa. Trên người nói không chừng còn có một chút bạc, nhị cầu tử dẫn theo quần đi ra, ma toa cảm âm xót xa nở nụ cười. Chết con chuột cũng không nói chuyện, bởi vì hắn biết này nhị cầu tử đã muốn chết chắc rồi. Nếu là cùng này nhị cầu tử trèo ra cái gì giao tình, kia nhưng chỉ có thai bay vạ gió. Việc này, trước đó ở xe ngựa tiền ăn xin những kia lưu dân đã ở nhị cầu tử phía sau tụ tập lên. Thế nhưng là bọn hắn trong mắt vẫn chưa từng có chút cảm kích hoặc là đáng tiếc. Bọn họ trong mắt tất cả đều là một phen thấy được đồ ăn hưng phấn. Bình thường đồ ăn bọn họ có lẽ rất khó từ nhị cầu tử trong tay thu hoạch, nhưng là loại này tươi mới thịt người, bọn họ vẫn là có thể phân một ly canh. Dù sao bình thường chuyện vật có thể bảo tồn một đoạn thời gian, thế nhưng là thịt người, cũng phải giết lúc sau liền lập tức ăn. Bởi vì thịt người phóng lâu là sẽ phát sinh ôn dịch, nếu là ăn chậm, kia nhưng chỉ có phải chết người. Trước đó từng có một cái đội chính là bởi vì bảo tồn thịt người, tiếp nhận bạo phát ôn dịch, kia trên dưới 100 nhiều nhân tất cả đều chết. May mắn kia ôn dịch rất nhanh đã bị Vô Song Thành nhân cấp dập tắt, nếu không còn không biết phải chết bao nhiêu người mới có thể đủ bỏ qua. Nhìn thấy nhóm người này nhân trong mắt cơ khát cùng hưng phấn, liền liên tính cách lạc quan Niết Phong, đều nhịn không được đem chính mình răng nanh cắn kéo kẹt vang. Hắn không phải sợ hãi, hắn là ở cố gắng khống chế chính mình trong lòng lửa giận. Thế nhưng là hắn này động tác, rơi vào tay nhị cầu tử trong thai lại bị coi là sợ hãi. Nhất thời nhị cầu tử đắc ý phá lên cười, Ha ha ha ha, trước đó cho vay đồ ăn thời điểm không phải một bộ đắc ý không được bộ dáng sao, vì cái gì hiện tại sợ tới mức đều nhanh nước tiểu quần, yên tâm, lão tử đao rất nhanh, sẽ không cho ngươi chịu tra tấn, chính là nếu hù chết đã có thể không thể ăn không có lấy máu mà nói, thịt bên trong sẽ lưu lại thiệt nhiều huyết, sau đó này thịt hương vị cũng sẽ không có buông tha, huyết tốt ăn một cái xanh sao vàng vọt. Lưu dân đánh giá Niếp Phong kia thân thể mũm mĩm, thêm thiêm môi nói, cũng là một khi đã như vậy, lao tử cũng sẽ không nhiều lời, lao trương, đem chúng ta giết heo đao lấy ra nữa. Nhị cậu tử cũng thêm thêm chính mình màu đỏ tươi môi, cùng này đó bị bắt ăn thịt người thịt lưu dân bất đồng, hắn đã muốn bắt đầu mê bể trên thịt hương vị. Khi hắn nhìn đến Niếp Phong này môi hồng răng trắng tiểu bộ dáng, hắn liền cảm nhận được từng đợt muốn ăn. Đương nhiên, bộ kinh vân thịt tuy rằng không có Niếp Phong như vậy trắng đoạn, nhưng tốt xấu coi như là một cái hơn 10 tuổi tiểu thanh niên. Hắn thịt khẳng định so với kia chút chết già đói chết nhân thịt tốt ăn hơn. Ở bên cạnh xương bá tốt một đoạn thời gian, nhị cầu tử cơ hồ cái gì thịt đều ăn xong, nhưng thật ra còn không có ăn xong loại này mọi người đại viện đi ra công tử ca thịt. Ngươi cũng còn nhớ rõ chúng ta từng cho các ngươi phân thực quá thịt nướng, Niếp Phong muốn ở cuối cùng lộng hiểu được một chút, thì phải là những người này đến tột cùng hay không có báo ân tâm. Thế nhưng là hắn phải thất vọng. Này đó đã muốn ở tử vong tuyến đi lên quay về dãy rủa quá vài thứ nhân, như thế nào có thể hội đối hắn một chút ơn huệ nhỏ, liền cảm thấy hay náy. Kia nhị cầu tử thậm chí còn không tiết nở nụ cười, nhớ rõ các ngươi cấp chúng ta đưa quá thịt để ăn, đương nhiên nhớ rõ a, nhưng là các ngươi dám không để cho sao, các ngươi biết không cấp hậu quả là cái gì sao. Những kia lưu dân cũng tất cả đều cười ha ha lên, hiển nhiên bọn họ không tiếp thu vi là sở nguyên bọn họ nhân tử mới có thể đem thịt nướng phân cho bọn họ, mà là bởi vì bọn họ người đông thế mạnh, làm cho thế đơn lực cô sở nguyên không thể không đem thịt để ăn phân đi xuống.